Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1281, chương 1281, tôn khách đại nhân. Cứu ta thần các, converter dung kiều cầu phiếu trận chiến này, chính là hết thảy kết thúc. Biển Đông 10 đảo huyền thiết hải thạch không thể nghi ngờ là hoàn toàn giữ được. Nhất quá khiếp sợ hẳn là huyết báo vương chết. Đây chính là hải ngoại trăm vương hạng thứ 50 tồn tại. Có thể đem chém chết. Ở hải ngoại dị tộc vô địch tôn giả trong, Dịch Tiểu Phi có thể tiến vào trước 50. Nửa tháng sau, ở trên đảo Lưu Thủy, liên quan tới huyền thiết hải thạch khai thác, đã toàn bộ hoàn thành. Chẳng qua là cái này nửa tháng trong, thần bảo Mieko một lần cũng không có cùng Dịch Tiểu Phi chạm mặt. Khí là thật khí, Dịch Tiểu Phi chân thực chiến lực lại có thể sẽ ẩn núp như vậy sâu. Mặc dù nàng cũng giúp một chút, nhưng trong lòng chính là không thoải mái. Nàng không chịu gặp ta. Như vậy năm kiện chiến giáp có thể chế tạo huyền thiết hải thạch, sẽ để cho hai người các ngươi cho nàng. Dịch Tiểu Phi đem chuẩn bị xong một viên nhẫn không gian, dành cho Tử Ngọc Kiều cùng Tử Linh Kiều. Hai cô gái gật đầu một cái, đem nhẫn không gian nhận lấy, mà Dịch Tiểu Phi cũng không có lựa chọn lưu lại, nếu không muốn gặp, vậy mình cũng không gặp, ít nhất cam kết đồ đưa đến là được rồi. Mà Dịch Tiểu Phi trong lòng cũng rõ ràng thần bảo Mieko ở khi cái gì. Bất quá như vậy sự việc, có thể không có gì tức giận, lúc tỉ thí, người đàn ông để cho phụ nữ là chuyện rất bình thường tình. Hơn nữa huyết long biến là Dịch Tiểu Phi dị thường trọng yếu thủ đoạn. Đây nếu là sử dụng được, cách nhau một tháng, cho nên vẫn có một ít tác dụng phụ. Tại sao sẽ ở lúc tỉ thí, tùy tiện động dùng đến? Đúng rồi, các ngươi lúc nào rời đi? Vũ Vương nói, nhận được ngươi cho huyền thiết hải thạch liền rời đi. Được, vậy đi đường cẩn thận. Dịch Tiểu Phi ừ một tiếng. Sau đó từ bên này rời đi, Tử Ngọc Kiều cùng Tử Linh Kiều liền mang theo vậy một quả nhẫn không gian, giao cho thần bảo Mieko trên tay. Chị Mieko, ta biết có một số việc không nên hỏi nhiều, nhưng người có lẽ trách lầm Long Vương hắn. Hắn hẳn không phải là cố ý đối với ngươi giấu giếm. Thần bảo Mieko có tâm sự, một điểm này cùng là phụ nữ hai người, dĩ nhiên có thể cảm giác đạt được, cho nên Tử Ngọc Kiều dường như tiếp lên tiếng. Hừ, cất giấu như vậy sâu, nói rõ còn không đem ta làm bạn bè. Đi, hồi nước Nhật, sau này cũng sẽ không tới. Thần bảo Mieko hừ lạnh một tiếng, muốn phải nhanh rời đi biển Đông 10 đảo. Bất quá lần này ra tay, có thể thu hoạch huyền thiết hải thạch, nhắc tới cũng là rất khả quan. Biển Đông 10 đảo cùng một sau đó, đi qua một năm thời gian, đạo tộc ở nơi này trong một năm, chế tạo ra tới chiến giáp không thiếu, cuối cùng tổng cộng là 20 kiện chiến giáp, Dịch Tiểu Phi muốn 10 kiện, còn dư lại 10 kiện ở trong đạo tộc để dành cho những cái kia có tiềm lực, có thể thành là tôn giả cảnh người, mà Dịch Tiểu Phi lấy được 10 kiện. Chính là Vũ Tình bọn họ chuẩn bị, Như Ngọc cùng Nam Cung Thủy Hy đã đột phá thành là tôn giả cảnh, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên sẽ cho dư hai người, mỗi người một kiện chiến giáp. Trên núi Long Đường, nuôi thỏ nhiều như vậy, không mệt mỏi sao? Ở giữ lại chuồng nuôi thỏ bên cạnh, Dịch Tiểu Phi nhìn bên trong ở cho những cái kia thỏ này cỏ phong lão đầu, không khỏi hỏi, không mệt? Phong Nhi ngẩng đầu nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, ngây ngốc cười lên, nhìn Phong Nhi, Dịch Tiểu Phi khẽ thở dài một cái. Sau khi trở về, đã dò xét Phong Nhi nhiều lần, nhưng là Phong Nhi bên này, có thể nói không có bất kỳ hiện. Lập tức ăn cơm, người Vũ Tình bà nội làm ăn ngon, đi rửa tay đi, Dịch Tiểu Phi phân phó Phong Nhi một tiếng, ngay sau đó liền từ bên này rời đi. Một năm thời gian trôi qua, hải ngoại dị tộc bên kia đã không có bất cứ động tĩnh gì. Bất quá lấy được tin tức ngược lại không thiếu, mà hải ngoại dị tộc quả thật bởi vì là Dịch Tiểu Phi chém giết huyết báo vương, đưa tới phạm vi nhỏ náo động, vốn lấy làm cái này náo động, đối với Dịch Tiểu Phi là bất lợi, nhưng bây giờ hơn một năm, tựa hồ cũng không có gặp phải chuyện phiền phức, ngược lại là thiên địa linh địa, ngày kịch tăng thêm, dựa theo như vậy biên độ đi xuống, trở thành thiên cảnh, sẽ là rất chuyện dễ dàng. Thiên tư hơi khá một chút, cũng có thể trở thành là thần cấp cao thủ. Đại thời đại, thiên địa linh khí đại biến dưới, đại thời đại hạ xuống, chẳng qua là so với Dịch Tiểu Phi như đã đoán trước, lại muốn mau hơn không thiếu, võ đạo tướng sẽ trở nên càng ngày càng phồn thịnh. Đây là một cái rất tốt cơ hội, dĩ nhiên cơ hội trong, cũng biết tồn tại nguy cơ. Mà Dịch Tiểu Phi thành tựu trấn quốc Long Vương, trên vai vẫn là có rất nặng trách nhiệm, nhất là hải ngoại dị tộc từ đầu đến cuối là rất lớn phiền toái. Vào buổi trưa, làm Dịch Tiểu Phi dùng cơm sau đó, ở rừng trúc dưới, cùng lão đầu tử cùng nhau hạ cờ. Lão đầu tử mất đi một cái một tay, bất quá bây giờ thực lực quả thật mạnh hơn không thiếu. Lập tức cũng có thể nhập tôn. Thua, Dịch Tiểu Phi nhìn bàn cờ, bây giờ tài đánh cờ ở trên, không địch lại lão đầu tử, lại tới, Linh Vân Đình cười lên tiếng, chẳng qua là ngay sau đó dùng một loại khác giọng nói đến. Muốn lúc nào đứa bé, chuyện này đã thúc giục ngươi rất lâu rồi, ngươi bây giờ tuổi tác khá lớn, huống chi vợ nhiều như vậy, trong lòng một cái cũng tốt à, lại thúc giục ta. Bây giờ còn chưa phải lúc, hải ngoại dị tộc bên kia là đại tai họa ngầm, bây giờ thiên địa linh khí đại biến dưới, cũng chỉ là tạm thời an ổn, ai cũng không biết sau này sẽ như thế nào. Dịch Tiểu Phi không biết làm sao cười một tiếng, muốn là có thể, hắn sớm sẽ phải, nhưng tỉ mỉ suy nghĩ một chút dưới, vẫn không thể, Dịch Tiểu Phi còn cần một hoàn toàn dẹp yên. Ngươi à! Bây giờ là Long Vương, phải cân nhắc sự việc, quả thật không phải ta có thể nghĩ tới. Còn có Nhan Hải, ngươi có tin tức sao? Không có, giống như là nhân gian trưng vậy. Dịch Tiểu Phi lắc đầu một cái, chú Nhan Hải tung tích, một mực không tìm được. Dịch Tiểu Phi cũng không thể làm gì. Đại ca, mà đang ở đây là, có người chạy vội tới, tương đối vội vàng. Là Dịch Thiên Lang tới. Chuyện gì như vậy vội vàng? Đại ca, có người tới bên này tìm ngươi, bọn họ nói muốn gặp Tôn Khách đại nhân. Tôn Khách đại nhân, tiếng xưng hô này Dịch Tiểu Phi rất lâu chưa từng nghe qua, còn đối với bản thân có như vậy xưng hô, tựa hồ là nước Nhật thần các bên kia người, đảo quốc người sao? Đúng, đại ca, là nước Nhật bên kia. Để cho bọn họ tới. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Nếu là thần các người, từ trong nước Nhật tới núi Long Đường, tìm mình làm cái gì? Rất nhanh, Dịch Thiên Lang liền mang theo thần các người tới. Cái này tới có 5 người, đều là nước Nhật trong thần các thái thượng trưởng lão, thân cư thần các chức vị trọng yếu. Dịch Tiểu Phi đối với trong này 2 người vẫn là có chút ấn tượng. Tôn giả đại nhân, cứu ta thần các, khi nhìn đến Dịch Tiểu Phi sau đó, dường như tiếp quỳ xuống, thần sắc tỏ ra rất trầm trọng, cứu thần các, cần ta sao? Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, Tôn Khách đại nhân, lão tổ cùng Vũ Vương xảy ra chuyện, Vũ các chúng ta căn bản không có năng lực liên lạc, cũng không biết làm sao liên lạc, hơn nữa Vũ Vương trước khi rời đi. Phân phó chúng ta, nếu là một tháng sẽ không tới, sẽ tới tìm ngươi. Có một người mở miệng nói, nếu không phải Vũ Vương phân phó, bọn họ thật vẫn sẽ không tới Ti Kiêu. Hiển nhiên Vũ Vương biết được lần này sẽ xảy ra vấn đề, mới có thể trước khi đi lưu lại trọng yếu phân phó. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http